cho qua. Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xóa cả hình xăm trên da. Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha, chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà. Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em. Có thể sẽ phone cho em và sẽ lại nói anh vẫn yêu em, bấm chuông nhà em trong đêm. Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không muốn thêm được. Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say. Anh giờ đây thì vẫn đang cố quên, nhưng ngày ta có được nằm ở bên. Có thể em thành công hay kiếm thêm nhiều tiền, được biết tên với nhiều người chẳng giúp anh nở nụ cười đừng nữa đâu. Bởi vì đằng sau anh đang ở cạnh anh đi chẳng có ai, và cũng đã cố gắng để yêu thêm rất nhiều, mặc dù biết là điều đó sai. Có lẽ anh chẳng thể yêu thêm. Giờ mọi thông báo anh luôn mong là của em. Ước cả trên mi, mỗi lần qua từng nơi giấu chân ta đi. Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì. Uống thêm là phê, nước mắt anh rơi vào tầng trong ly. Chúng ta không sai, nhưng giờ đây làm sao để em quay lại. Nhà và xe làm chi ngóng trong em hoài. Tất cả đêm dài, muốn em bên anh phải gọi thêm trai. Đã hơn một năm trôi qua, mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xóa cả hình xăm trên da. Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha, chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà. Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em. Có thể sẽ phone cho em và sẽ lại nói anh vẫn yêu em, bấm chuông nhà em trong đêm. Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không muốn thêm nữa. Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say. Biết chắc chắn chẳng thể nào lại gặp nhau ở trên đường đời. Và chỉ muốn ước mai sau em sẽ gặp thêm một bài tuyệt vời. Anh cũng sẽ đi tiếp tục, chẳng tổn thương người đến sau nhiều như em. Vì anh đã từng thấy em đây phải đau, khóc khi ta cãi nhau. Chẳng thể ngủ được đâu và mắt sưng qua ngày sau. Cũng chẳng thể níu thêm chi, chỉ bằng ngày giữ lấy nước mắt em đi. Ước ở trên mi, mỗi lần qua từng nơi giấu chân ta đi. Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì. Uống thêm là phê, nước mắt anh rơi vào tầng trong ly. Chúng ta không sai, nhưng giờ đây làm sao để em quay lại. Nhà và xe làm chi ngóng trong em hoài. Tất cả đêm dài, muốn em bên anh phải gọi thêm trai. Từng hứa bao nhiêu câu, giờ cũng không bên nhau. Chẳng biết cũng chia tay em đã ngồi khóc trong bao lâu. Lúc đó đủ càng đám đâu mà nhìn lại. Cố gắng hết bao nhiêu vẫn cũng xa nhau mà. Đã một năm trôi qua, mà mẹ vẫn thế cứ tiếc tôi ta xóa cả hình xăm trên da. Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha, chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà. Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em. Sẽ phone cho em và sẽ lại nói em vẫn yêu em, bấm chuông nhà em trong đêm. Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không muốn thêm đâu. Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say.